Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, Red Armada hạm đội ma. Z có thể đã cảm nhận được bước tiến của hạm đội ma quái ngay cả khi nhắm mắt. Đó là bởi vì khoảnh khắc thuyền trưởng của Datman ra lệnh cho hạm đội ma quái của mình ra khơi. Những cơn gió biến mất, nhấn chìm thế giới vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Xung quanh Night Garden, vườn đêm, nước không yên vì trận chiến kinh hoàng đang diễn ra dưới đáy sâu. Nhưng xa hơn, nó trở nên tĩnh lặng và như gương, phản chiếu bầu trời vô tận như một tấm gương rộng lớn. Không có gió, và tuy nhiên, bức tường sương mù tiếp tục cuộn về phía trước từ phía nam. Từ từ nuốt chửng thế giới, các cánh buồm của những con tàu ma quái đang căng phồng. Và những con tàu thanh tao bay về phía trước trên bề mặt tĩnh lặng của biển bất động. Các xúc tu của Âu Tom vươn lên từ mặt nước ở một bên của Night Garden. Vườn đêm, trong khi từ phía bên kia, hạm đội ma nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Những ngọn lửa ma quái bùng cháy trên các bong tàu phát sáng mờ ảo. Z nhăn mặt, chúng chỉ phải tấn công cùng một lúc. Chết tiệt, nhưng rồi một lần nữa. Có lẽ chúng đã làm vậy. Rốt cuộc, cuộc đua đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sắp kết thúc. Họ chỉ còn cách vạch đích một hoặc hai ngày nữa vô số đối thủ đã chết trên đường đi. Và chỉ còn lại những kẻ mạnh nhất. Âu Tâu, Datman và Night Garden, vườn đêm, nằm trong số đó. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của họ để loại bỏ đối thủ. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nỗi kinh hoàng của đáy sâu và con ma mơ hồ chỉ huy đắt mần chọn. Tấn công, thành thật mà nói, nếu Z có một cách đáng tin cậy để theo dõi một trong hai kẻ thù này, cô sẽ đã bị cám dỗ để tự mình săn lùng chúng cô và Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối đã tiêu diệt không ít đối thủ cạnh tranh theo cách đó. Để lại vùng nước của Stormsea. Biển bão, đỏ máu, bắn, mệnh lệnh của Eder được chuyển đến các đội pháo và các Ascender, thăng hoa, kích hoạt bùa chú của các vũ khí công thành lớn. Z lùi lại một bước và chuẩn bị khi nòng Obsidian bên dưới cô rung chuyển và gầm lên. Gửi một quả cầu sắt sáng chói khổng lồ bay về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Lực lượng được giải phóng bởi ma thuật của Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, khủng khiếp đến mức khẩu đại bác khổng lồ, nặng hàng trăm tấn, lăn lùi lại vài mét nó sẽ còn lăn xa hơn nữa. Nếu không có những sợi xích đen giữ nó lại, Z dễ dàng giữ thăng bằng trên đỉnh của nó, quan sát quả đạn pháo rạng rỡ vụt qua bầu trời. Tiếng gầm như sấm của 24 khẩu pháo này bắn liên tiếp vừa điếc tai vừa bê ảo lực. Nhưng cô cũng chịu đựng được cú sốc âm thanh có thể cảm nhận được của nó. Nó giống như âm nhạc đối với tai cô. Một cơn gió mạnh làm cho mái tóc đen như quả của cô nhảy múa. Và đôi mắt băng giá của cô phát sáng với ánh sáng xanh lạnh lẽo xuyên qua sự hỗn loạn của loạt đạn. Tàn phá, vài giây sau, các quả đạn pháo đâm vào những con tàu thanh tao. Một số trượt mục tiêu. Lao xuống biển và hất tung những cột nước sủi bọt lên không trung. Nhưng phần còn lại đã được nhắm đúng. Một nụ cười đen tối soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Z. Ít nhất một chục con tàu ma quái bị hư hại nặng. Một vài trong số chúng thậm chí còn tan biến thành những vầng hào quang ghê rợn. Phù du như thể bị xua tan bởi lực lượng bạo L ực của cuộc bắn phá ma thuật. Đáng buồn thay, hạm đội ma là một kẻ thù xảo quyệt. Cả các con tàu và những con ma khát máu cư ngụ trên chúng đều có bản chất ma quái. Vì vậy chỉ những cuộc tấn công nhắm vào cái vô hình mới có thể làm hại chúng. Lực lượng vật lý hủy diệt do các quả đạn pháo rạng rỡ mang theo đã bị lãng phí trên hạm đội ma quái của những linh hồn không yên. Tuy nhiên, Soul Essen, tinh hoa linh hồn mà các quả đạn pháo đã được nạp vẫn có thể gây ra sự tàn phá giữa các con tàu ma quái. Ngay cả khi thiệt hại không tàn phá như lẽ ra phải có. một vài con tàu bị xua tan, và một vài con nữa chậm lại, bị hư hại bởi cuộc bắn phá. Nạp lại pháo, Z đánh giá tốc độ của hạm đội ma và khoảng cách còn lại giữa con tàu nhanh nhất và Night Garden. Vườn đêm, các khẩu pháo mạnh mẽ, nhưng mất thời gian để bão hòa chúng bằng Essen. Tinh chất, chưa kể đến quá trình lao động để nạp các quả đạn pháo mới vào các nòng khổng lồ. Không có thời gian cho loạt đạn thứ hai. Hình dạng kỳ lạ của Dutchman lờ mờ trong sương mù phía sau hạm đội. Cao chót vót trên những con tàu đang tiến lên như một con thú lảo đảo. Đến gần hơn, Z thậm chí còn không biết liệu những con tàu mà cuộc bắn phá đã xua tan có thực sự biến mất hay không, hay chỉ đơn giản là quay trở lại nguồn gốc của chúng và sẽ được triệu hồi lại sau đó. Night Garden, vườn đêm, đã thấy hạm đội ma từ xa vài lần và đã đụng độ với nó một lần. Nhưng hồi đó, Dutchman dường như không có ý định dồn lực lượng của mình vào một trận chiến toàn diện. Có lẽ chủ nhân của nó đã cảnh giác với thuyền trưởng đã chết của Night Garden, vườn đêm, và vị vua ma quái mà cô đang tiếp đón trên tàu. Nhìn thấy một mối quan hệ họ hàng bệnh hoạn giữa họ. Hoặc, có lẽ, hắn chỉ đơn giản thấy không có lý do gì để bận tâm. Nhưng bây giờ, hạm đội ma đang giáng xuống con tàu sống với toàn bộ lực lượng. Muốn lên tàu của ta? Hả? Z thở ra từ từ, rồi đổi tay cầm cây lưỡi hái chiến tranh của mình. Một lúc sau, cô cúi về phía trước và ném nó bay đi với một cú ném mạnh mẽ như những gì khẩu đại bác bên dưới cô có thể làm được. Đồng thời, cô biến thành một dòng sương mù và quấn mình quanh lưỡi kiếm lạnh như băng. Cưỡi nó qua bầu trời về phía hạm đội đang tiến lên. Mục tiêu của cô đã đúng. Cây lưỡi hái chiến tranh cắm vào bong tàu ma quái của con tàu dẫn đầu. Làm cho ánh sáng của toàn bộ con tàu mờ đi. Z giả dạng con người và bước lên gỗ mục. Đặt tay lên cán dao đang run rẩy của Miss Blade. Lưỡi kiếm sương mù. Hay là thay vào đó, ta lên tàu của ngươi. Xung quanh cô, những hình dạng thanh tao trỗi dậy từ ánh sáng phù du những hình dạng ghê rợn của những thủy thủ đã chết vẫn bị ràng buộc với con tàu bị chìm của họ. Không biết đến hòa bình hay sự an ủi, nhìn chúng với cơn đói lạnh lẽo. Z nhếch mép cười, Dutchman chỉ huy một hạm đội những linh hồn không yên. Và bây giờ, hắn đã giao chúng cho Soul Reaper. Hết chương.